Kiệt Sâm, nơi này là chỗ tu luyện của ngươi, hết thảy cũng khôn thay đổi, mà Khắc Lôi Nhã Thân là hỏa hệ linh sư tự nhiên cũng ở khu vực ngũ hành linh khí, ta bảo Dung Thánh dùng trận pháp cách ra một khối địa vực chuyên môn tinh khiết hỏa nguyên tố kiến tạo cho Khắc Lôi Nhã một gian phòng. Lam Nguyệt Cổ Sâm giới thiệu với Kiệt Sâm. Thiết Mộc Chân Thân là thổ hệ linh sư, Dung Thánh cũng cách ra một khối địa vực thổ hệ nguyên tố tinh khiết, về phần Dung Thánh và Địch Nhi Toa, là phong hệ linh sư, gian phòng liền ở bên ngoài ngũ hành không gian, Lai Ngang Nạp Đa là huyễn hệ linh sư, Tạc Tắc Nỗ Tư là quang ám song hệ, Tắc Phỉ Á lại là quang hệ đấy, bọn hắn cũng đều ở bên ngoài ngũ hành không gian, chỗ ở của mỗi người chúng ta đều căn cứ theo thuộc tính bản thân để an bài, có thể dùng khí lực ít nhất hấp thu được linh lực nguyên tố nhiều nhất. Qua giới thiệu của bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm triệt để đi thăm phủ đệ mới của mình một lần, trong nội tâm vô cùng cảm khái. Toàn bộ phủ đệ, xếp đặt dựa theo phương vị ngũ hành, trong đó ở nơi trung tâm nhất. Một nửa là gian phong của Kiệt Sâm, nửa khác chính là hạch tâm của cửu linh tụ khí trận, chỗ tu luyện của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Mà ở các gian phòng ở khu vực ngoài trung tâm, địa vực vốn thuộc ngũ hành lại bị Dung Thánh dùng trận pháp ngăn cách ra chia làm 5 khối ngũ hành khu vực bất đồng, ngăn cách ngũ hành vốn có trở thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại năng lượng đơn thể có. Cốc truyện audio.com, thể cung cấp cho linh sư tu luyện, cách chương.